Ánh lửa mùa đông, chương 301, góc truyện audio.com, 3, lãnh tiểu dã nhếch môi, ba hy vọng con tìm được bạn trai thế nào? Lãnh tử duệ dương môi, cười rộ lên, tiểu thối thối, tình yêu là thứ muốn tìm dạng gì là có dạng đó sao? Khi đó, ba vẫn cho là ba sẽ tìm một người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, yên ổn ở nhà, ít lo chuyện ngoài, đến cuối cùng, ba lại gặp được mẹ con, ngày nào ba cũng vì bà ấy mà đau đầu. Về chuyện này thì ba chỉ có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Lãnh tiểu dã hỏi tới. Lãnh tử duệ quay mặt sang, thương yêu nhìn cô, con yêu cậu, cậu ta cũng yêu con, thậm chí yêu con nhiều hơn, yên điên cuồng, thật lòng yêu. Dù ba cầm khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm của cậu ta, nói với cậu ta, hoặc là từ bỏ hoặc là chết, cậu ta phải chớp mắt do dự. Hai đứa con trong nhà này, một trai một gái, đều là bảo bối của ông, đặc biệt là lãnh tiểu dã ông càng thương yêu hơn, coi như hòn ngọc quý trên tay. So với con trai lãnh tiểu tà thân thì tiểu dã phải kém một điểm, từ nhỏ ông mang theo cô xuyên rừng rậm nguyên thủy coi như một đứa con trai để huấn luyện như thế, hy vọng cô đã mạnh mẽ lại còn mạnh mẽ, chỉ là ông sợ sau khi cô lớn lên phải chịu oan ức. Ai mà không hy vọng con của mình sống thật tốt chứ, lãnh tử duệ đương nhiên cũng giống vậy. Ông không thể chăm sóc công chúa nhỏ đến hết đời, trong tương lai nhất định phải tìm được một người đàn ông để tiếp tục yêu cô, cưng chiều cô, che chở cô. Muốn một người đàn ông cam tâm tình nguyện cưng chiều một người phụ nữ như vậy, chỉ có thể là yêu. Vì vậy, ông không yêu cầu đối phương có nhiều tiền, nhất định phải cô yêu, yêu cô. Lãnh tử duệ tiếp tục lái xe đi về hướng nơi đóng quân, lãnh tiểu dã. Hơi nghiêng mặt nhìn về phía rừng rậm bên trong kính chiếu hậu kia. Theo tính cách của Hoàng Phủ Diệu Dương, coi như là khẩu súng của bà chĩa thẳng trên mi tâm của anh, đoán chừng tên kia cũng sẽ không bỏ qua. Lẽ nào, cái đó chính là yêu sao? Nghĩ đến Hoàng Phủ Diệu Dương, tâm trạng của cô lại buồn bực. Chẳng biết cái tên kia có chạy đi chưa? Trên một đường cô nên ý nghĩa muốn lái máy tính bảng ra kiểm tra tọa độ của anh, xe rốt cục trở về bộ chỉ huy, lãnh tiểu dã ngay lập tức nhảy xuống xe. Ba con đi tới phòng rửa tay. Lãnh tử duệ cười liếc cô một chút, đi nhanh về nhanh a, ngài đi vào trước giúp con đem cá viên nấu lên, con lập tức trở về. Lãnh tiểu dã lập tức chạy chậm về phía xa xa phòng vệ sinh, nhìn bóng lưng của cô, lãnh tử duệ khe khẽ thở dài. Khuê nữ lớn hơn không cần ba cũng không biết là tên tiểu tử thúi nào để cho công chúa nhỏ của ta động tâm, đứng tại chỗ, vừa hạnh phúc vừa bất đắc dĩ thở dài, lãnh tử duệ cất bước tiến vào lều vải. Phòng vệ sinh, lãnh tiểu dã khóa kín cửa, ngay lập tức vội vàng rút máy tính bảng ra cấp tốc tiến hành định vị phương hướng của Hoàng Phủ Diệu Dương. Trên màn ảnh, điểm đỏ nho nhỏ cấp tốc di chuyển cuối cùng rơi vào khoảng cách nơi đóng quân cách ven đường đó không xa. Biết hắn đã thuận lợi rời đi vào rừng cây, lãnh tiểu dã thở dài một hơi, sau đó vừa tức bĩu bĩu miệng nhỏ. Anh cho rằng ở nơi đó ôm cây đợi thỏ có thể bắt được tôi. Anh cũng không hề rời đi, mà là vòng lại về con đường lúc trước, mục đích rất rõ ràng, là ở đó chờ cô. Nói được ba ngày, bây giờ hắn dĩ nhiên là đang chờ. Lúc trước đó thấy anh tránh mắt qua, dáng vẻ của anh chật vật, cô chỉ là hầm hừ ăn lại. Mũi, cứ chờ hay không chờ cho anh chết đói. Cách chương,